Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 146, cải trang đẻ trứng trộn lẫn cơm. Nhìn chằm chằm giám sát màn hình. Hạ Tuyền cùng sân khấu đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Đùa đùa giỡn a, Hạ Tuyền nuốt ngụm nước bọt. Cũng là nằm trong dự liệu đâu. Nhân viên lễ tân tỷ chê cười nói. Lục tiên sinh lần trước, không liền đem Đường Huy quán chủ cho xuyên đội nha. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, miệng kiệt, ngoặc kép, hai ngươi tại nói thầm cái gì? Hunter bay ra, lấy thân phận quản lý, nghi ngờ nhìn hai người một chút. Hai người liếc nhau, lúc này quý người chào nói. Ngài đi thong thả, Lục tiên sinh cũng thế. Coi chừng bậc thang, Lục lão sư ngây ngẩn cả người. Lần trước đến, cũng không gặp hai người như thế tha thiết a. Hunter nghiêm túc gật đầu, chắp tay lướt tới, hai cánh tay còn đều cầm lấy một bình Coca-Cola. Đi ra đối chiến câu lạc bộ, Rika hơi đỏ mặt, nhón chân lên, đưa lỗ tai nói khẽ. Lục lão sư, kể bên này, có cái gì phòng ăn sao? Hương khí tập kích người. Lục dã mặt không đổi sắc gật gật đầu. Buổi sáng tiếp xong phi cơ chuyến, liền trở lại đánh đối chiến. Một mực làm đến hiện tại, xác thực dễ dàng đói. Lục dã trong lòng vui mừng, cuối cùng tìm tới làm thịt khách cơ hội. Để ta làm bữa tối đi. Lục dã nắm chặt nắm đấm, nhẹ gật đầu. Quét thẻ, tiền mặt, di động thanh toán đều có thể. Mặt trời lặn lặn về tây, thân mang kimono Rika, hai tay khép lại tại váy trước, yêu nhã hành tẩu trong bóng chiều. Lục dã thì lâm vào suy tư. Tổng kết hôm nay, đầu tiên là bị Rika Energy bô bí tịch ám toán một tay. Lại là không hiểu thấu tiếp nhận một phần lương một năm 300 vk công việc. Lục lão sư sờ sờ cái cằm, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc. Mặc dù 300 vk tiền lương, khoảng cách trả nợ cũng là hạt cát trong sa mạc. Nhưng đi hỗn cái một năm chịu chịu tư lịch, đi ngược chiều mở đất trò chơi hải ngoại thị trường, cũng sẽ có nhất định giúp trợ. Huống chi, cùng Sino gần một điểm, có thể thường đi xem Cynthia. Đây cũng không phải trọng điểm. Lục dã tự nhủ, chủ yếu là đối Canto phong thổ, vẫn là rất mong đợi. Ngoặc kép chấm chấm, người muốn ăn điểm cái gì? Về đến nhà, Lục dã dò hỏi, Rika một tay chống cằm, nghĩ một hồi, đều có thể, vậy ta coi như tự do phát huy. Lục dã vén lên tay áo, đi vào phòng bếp, hôm qua vừa vặn còn lại canh gà đông lạnh, vừa vặn có thể làm một phần cơm đĩa, coi như không hợp khẩu vị, chỉ cần hạ thuốc, hoạch rơi, chỉ cần hạ cây quả đủ nhiều, liền xem như Hupa cũng thu phục cho ngươi xem. Trong phòng khách, Hunter chính giờ Energy bô bản bút ký, hướng Rika thỉnh giáo yếu điểm, miệng kiệt. Hunter chỉ vào bản bút ký trên một loạt chữ nhỏ, biểu lộ nghiêm túc, Rika ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Lục lão sư tinh linh, còn có thể mình huấn luyện, liền ngay cả Red tinh linh, giống như cũng không có loại thiên phú này đi. Đây chẳng lẽ là, cái gì độc nhất vô nhị phương pháp huấn luyện? Nhưng nhìn qua Hunter này tấm hiếu học thần sắc, thân là giáo sư Rika, cũng tới hào hứng. Tóm lại, Energy bô yếu điểm, cùng xe đầu bô đại khái tương tự. Chấm ngoặc kép, Rika từ trong bọc lấy ra một bộ mảnh gọng kính, đeo lên về sau, nghiêm túc giảng giải, mặc dù có chút độ khó, nhưng người trước tiên có thể thử nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, trong phòng bếp, Lục dã trong lòng giật mình. Đây là nguy hiểm dự báo. Cố nén xông ra phòng bếp tâm tình, Lục dã gượng cười hai tiếng. Ha ha, Rika vẫn là đáng tin cậy. Hunter muốn nắm giữ chiêu thức mới, cũng sẽ không như thế nhanh. Chấm ngoặc kép, giác á, thoáng như vách tường phá toái thanh âm. Lục dã cầm cái nồi tay khẽ run rẩy. Trong phòng khách truyền đến Rika kinh hô. Cái này tiến độ quá kinh người. Miệng kiệt, o. O EV nằm sấp ở trên ghế salon, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên trên vách tường vết rách. Ta có phải hay không? Cũng có thể hướng Hunter. thỉnh giáo một chút xe đầu bô kỹ xảo sử dụng. Bởi vì đều là phi đạn loại chiêu thức, xe đầu bô cùng energy bô có dị khúc đồng công chi diệu. Mà EV đồng dạng có thể nắm giữ xe đầu bô. EV liếm liếm móng vuốt, nằm sấp xuống tới, nhìn chằm chằm trên tường vết rách xuất thần. Chủ nhân, hẳn là sẽ đáp ứng ta đi. Không đáp ứng cũng không có quan hệ. Bố y, ta có thể copycat Hunter, cùng nó một khối luyện tập. Xảy ra chuyện gì? Lục Dã bưng bát, trong lòng run sợ từ trong phòng bếp đi tới. Nhìn qua trên tường mạng nhện giống như vết rách. Hít vào ngụm khí lạnh. Rika trên mặt, còn lưu lại nhàn nhạt đỏ ửng. Ho nhẹ nói, Hunter thiên phú, tại ta dạy qua học sinh bên trong. Số lượng hiếm thấy, ta chỉ là để nó nếm thử tụ tập năng lượng. Rika nhìn về phía Dương Dương Đắc, ý Hunter, dùng tay áo che miệng nói. Nghĩ không ra, nó tiến triển vậy mà như thế kinh người. Miệng kiệt, Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Năng lực học tập của ngươi ta là biết đến, nhưng cũng không cần thường thường liền biểu hiện ra một lần. Quá dọa người, là ta sơ sẩy, thực sự thật có lỗi. Rika đứng dậy, áy náy địa cúi đầu, lại phốc phốc khẽ cười một tiếng. Lục Dã, ngươi rõ ràng là đang cười đi. Là ta thất thố, Rika mặt ửng đỏ, chỉ là, có thể giáo dục học sinh ưu tú. Quả thực để tiểu nữ tử tinh thần cổ vũ. Lục Dã thật sâu nhìn chăm chú lên Rika, thở dài, luôn cảm giác, người thật giống như là bởi vì ta phòng ở bị phá hủy. Mới cao hứng như vậy a. Quả nhiên, Tamamushi thị đạo quán chủ, mở ra tới là màu đen. Lục Dã lấy điện thoại cầm tay ra, bấm quen thuộc số điện thoại. Đúng, vẫn là lần trước ngôi biệt thự kia. Một lần nữa thi công. Làm phiền các ngươi. Chấm ngoặc kép, Hunter thiên phú cực kỳ mạnh. Đợi đến Lục Dã cúp điện thoại, Rika mỉm cười nói, nếu như có thể kết hợp một chút chân quý cây quả, energy bô tu luyện sẽ càng thêm nhanh chóng. Lục Dã sửng sốt một lát, nhãn tình sáng lên, cây quả tốt. Cái hệ thống này bên trong có thể hối đoái. Lục Dã, không sai, ngươi tính còn có chút đồ vật. Rika muốn dễ bút, cúi người viết xuống cây quả danh sách. Lục lão sư liên tiếp gật đầu. Cỏ thuộc tính không hổ là bình dân chi bạn. Cái này chi tiêu so xe đầu bô tiết kiệm hơn nhiều. Bố y, chấm ngoặc kép, EV bỗng nhiên nhảy lên đầu vai. Đáng thương kêu một tiếng. Thế nào cái? Ngươi lại không thể luyện energy bô. Ngươi trông mà thèm cái gì? Lục Dã thản nhiên nói. Nhưng EV có thể nắm giữ xe đầu bô đâu? Rika hé miệng, nói bổ sung, vừa vặn có thể cùng Hunter một khối huấn luyện. Bố y, Omega, EV rất là khả ái điểm điểm cái đầu nhỏ. Lục lão sư cùng Sơ Quốc Tô đồng thời ngây ngẩn cả người. Khí lạnh run, hai người muốn huấn luyện chiêu thức mới. Rùa rùa lúc nào mới có thể đứng lên được. Lục Dã thì lâm vào thật sâu hối hận. Ta tại sao muốn đi đón Rika máy bay? Nữ nhân này rõ ràng không có hảo ý a. Liếc mắt lệ rơi đầy mặt Sơ Quốc Tô. Lục Dã run giọng nói. Ngươi hiểu ta đi, Sơ Quốc Tô. Donnie. Sơ Quốc Tô nghẹn ngào gật đầu. Lục Dã kết quả là. Làm lưu manh vẫn là hai ta a. Sơ Quốc Tô. Bữa tối là cải trang đẻ trứng trộn lẫn cơm, ngon canh gà đông lạnh, trải tại nóng hôi hổi ngô cơm bên trên, trải qua nhiệt khí hòa tan thành nước canh, hòa với trứng trắng cùng một chỗ, miệng lớn đào cơm, tương đương ăn với cơm. Ta thúc đẩy, Rika chắp tay trước ngực, yêu nhã giơ đũa lên, sau đó liền không gặp bát rời đi gương mặt, đầu lưỡi chạm tới ngon nước canh. Canh gà đông lạnh vừa chạm vào tức hóa, trứng gà cho ăn thịt cảm giác thỏa mãn. Rika chỉ cảm thấy nước canh giống như từ thân thể bốn phía chảy qua. Thể nội dâng lên một dòng nước ấm. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, gọi về xuất thần Rika. Thành huệ, 50 nguyên một bát. Rika bày xuống bát, duỗi lưỡi hướng khóe miệng hạt cơm. Sắc mặt đột nhiên đỏ lên, dùng tay áo che lại gương mặt. Sau đó, Rika hai tay đưa ra cái chén không, đỏ mặt nói, thêm một chén nữa, làm phiền ngài, chiêu đãi không chu đáo. Lục lão sư thu thập uể oải tâm tình, kiên định gật đầu, lại kiếm 50 khối. Khoảng cách trả hết tiền nợ, lại tới gần một bước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.